Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 61, chương 61, chương hồi 61, nguyên chiến một hồi tới. Đi trước tiểu trên núi động trong phòng dạo qua một vòng. Tiếp theo liền đi thạch ốc, hắn yêu cầu nhìn thấy hắn tư tế. Nói với hắn hắn một đường nhìn đến tình huống. Mặt khác còn có kiện đặc biệt sự muốn nói cho hắn, không có gõ cửa thói quen nguyên chiến muốn trực. Tiếp đẩy ra cửa gỗ lại không đẩy ra. Lúc này mới nghĩ đến Nghiêm Mặc làm ra cái kia kêu cửa xoan ngoạn ý. Đành phải gõ gõ cửa gỗ mở ra. Nhiệt khí ập vào trước mặt. Nguyên chiến cúi đầu liền nhìn đến một cái tiểu mao đầu cảm giác được bên ngoài rét. Lạnh cùng nguyên chiến trên người vô pháp thu liễm sát khí. Lùi ra phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc đứng dậy. Đi hướng nguyên chiến, đã trở lại, thực bình thường một tiếng tiếp đón. Nhưng nghe đến ở bên ngoài Hàn Thiên Tuyết Địa chạy hơn phân nửa tháng nguyên chiến trong tay lại. Cùng uống lên chén nhiệt canh giống nhau thoải mái, đi trên núi đi. Hắn nhìn ra tới nguyên chiến, có chuyện nói với hắn. Hắn cũng muốn hỏi hắn này 21 thiên đều nhìn thấy gì. Nhưng nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, nguyên chiến tùy ý đánh giá thạch ốc hai mắt. Hắn tổng cảm thấy thạch ốc giống như so trước kia biến hóa không ít, này vừa thấy. Hắn phát hiện biến hóa quả nhiên rất lớn. Đầu tiên, trở nên thực sạch sẽ. Tiếp theo, nhiều ra không ít đồ vật nhưng nhiều ra nhiều như vậy đồ vật. Hắn như cũ cảm thấy so với hắn cùng mãnh trước kia trụ thời điểm còn muốn chỉnh tề, toàn bộ thạch ốc. Trung nhất đục lỗ không phải những cái đó hài tử, mà là nhiều ra một chương giống cái giá giống nhau mộc chế phẩm. Giá gỗ thượng bày biện một lưu chén gỗ, mỗi cái chén gỗ biên còn thả hai căn tế đoạn gậy gỗ. Chứ cái này ra còn có chút vụn vặt tiểu ngoạn ý, theo nguyên chiến khó hiểu ánh mắt. Nghiêm Mặc nhìn mắt, giải thích nói, Nga. Đó là nhị mãnh bọn họ mới vừa dựa theo ta họa làm được cái thứ nhất giá gỗ. Thực thô ráp, nhưng còn tính rắn chắc. Phòng này quá tiểu, đồ vật lại nhiều. Có cái này cái giá, có thể cho những cái đó hài tử đem bọn họ đồ vật phóng tới trên giá. Phô đệm chăn tắc chất đống đến ven tường. Buổi tối ngủ khi mở ra, ban ngày học tập khi cuốn thượng. Như vậy phòng cũng có thể có vẻ dư giả cùng sạch sẽ chút, nguyên chiến lại nhìn về phía bãi ở mỗi. Cái hài từ trước mặt, hạt cát, Nghiêm Mặc cười, đó là dùng để học tập viết chữ cùng số học sa bàn. Ta làm nhị mãnh giúp ta làm, tùy theo hắn quay đầu đối trong phòng sở hữu ngồi dưới đất hài tử nói. Hôm nay ta sẽ không lại qua đây, ngày mai tới khi... Ta muốn các ngươi mỗi người đều cần thiết học được hôm nay sở giáo tri thức, nói xong. Nghiêm Mặc điểm điểm hắn vừa rồi ngồi mặt đất, nơi đó cũng bày biện một cái mộc chế sa bàn. Mặt trên dùng nhánh cây viết đơn giản nhất 10 vị trong vòng toán cộng. Ở sa bàn phía trước còn có một ít dùng để biểu thị thật nhỏ nhánh cây cùng hạt giống chờ tiểu hài. Tử nhóm nghe không hiểu tư tế đại nhân nói, nhưng có thể xem hiểu hắn động tác. Đại gia đồng thời gật đầu, miệng xưng, là, tư tế đại nhân, này năm chữ, này đó hài tử học được tốt nhất, hai người một chân thâm một chân thiển dẫm lên tuyết động hướng. Tiểu thạch sơn thượng đi, trên núi có nguyên chiến đào ra một cái động phòng. Nơi đó xứng với cửa gỗ, bên trong đào cái lò sưởi điểm thượng hòa cũng thực ấm áp, nguyên chiến còn đang suy nghĩ muốn hay. Không đem thạch ốc Nghiêm Mặc xa bàn lấy về tới. Hắn cảm thấy có kia đồ vật, hắn một ít miêu tả có thể nói được rõ ràng hơn. Nhưng chờ hắn vừa đi vào động phòng liền phát hiện góc tường vị trí bày biện một cái lớn hơn nữa. Một chút xa bàn, ta có khi sẽ qua tới cùng nhị mãnh nói chút sự. Có cái kia tương đối phương tiện, vừa lúc. Nguyên chiến đi đến lò sưởi biên đem buồn thiêu cho tàn thêm cỏ khô thổi châm. Lại giá thượng củi, hắn đã thật lâu không có ăn nhiệt thực, uống nước ấm. Nếu không phải hắn có khống thổ năng lực, hắn cũng không dám ở đại tiết thiên ở bên ngoài chạy thượng lâu như vậy, ở nguyên chiến phía trước. Đánh giá thạch ốc khi, Nghiêm Mặc cũng ở đánh giá hắn, hơn phân nửa tháng không thấy. Thanh niên mắt thường có thể thấy được gầy một vòng. Trên mặt cùng trên người lòa lồ ra tới làn da bị phong tiết thổi đến đông lạnh hồng rạn nứt. trên người còn có thể nhìn đến một ít đang ở khép lại trung tiểu miệng vết thương. Bất quá tổng thể tinh thần nhìn đảo không kém, nguyên chiến điểm hảo đống lửa. Liền đi đến động phòng chỗ sâu trong, đem phía trước lại đây giấu ở bên trong đồ vật lấy ra. Ôm kia vật đi đến thiếu niên trước mặt, thực tùy ý mà hướng trên người hắn ném đi, Nghiêm Mặc đang chuẩn bị lấy thạch nồi đi ra ngoài đảo. Tuyết, kết quả mới vừa xoay người đã bị cái gì che lại diện mạo, Nghiêm Mặc vội vàng buông thạch nồi đi bắt. Cái ở trên mặt đồ vật, xúc cảm mềm mại, gắn vào trên đầu cảm giác cùng phân lượng đều như là nào đó chất lượng tốt da lông, chờ đem đồ vật. Bắt lấy tới vừa thấy, Nghiêm Mặc mở to hai mắt nhìn, Nguyên Chiến không phải không có đắc ý nói. Thế nào, là thứ tốt đi, ta vừa thấy đến liền muốn cướp lại đây cho ngươi, đoạt. Ngươi đây là từ chỗ nào đoạt tới? Nghiêm Mặc thanh âm có điểm run rẩy. Trên tay hắn đồ vật tuyệt đối là hắn đi vào nơi này sau nhìn đến nhất văn minh một thứ. Này xúc cảm, như vậy thức, này khâu lại, này rõ ràng chính là một kiện khai khâm trường tụ da lông áo khoác. Tuyệt đối không nên ở xã hội nguyên thủy xuất hiện ngoạn ý. Làm sao vậy? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm trong tay da lông áo khoác ánh mắt phức tạp. Ta liền biết ông trời sẽ không làm ta tốt như vậy quá. Ta lúc này mới bắt đầu muốn khởi bước. Hắn liền cho ta làm ra như vậy một cái cường đại địch nhân. Nguyên Chiến nghiêng đầu xem hắn. Tiểu tử này ở nói thầm cái gì? Lại nói hắn nghe không hiểu tổ thần chi ngữ. Chúng ta hiện tại đem cái này quần áo còn trở về còn. Kịp sao? Người nào đó thần sắc đờ đẫn còn trở về. Vì cái gì? Nguyên Chiến vẻ mặt ngươi choáng váng biểu tình xem thiếu niên. Mệnh lệnh nói. Buổi tối ngươi lưu lại ngủ. Cái này tổng có thể cho ta ngủ ngươi mấy ngày đi. Nghiêm Mặc chịu đựng đem áo khoác tạp hồi đối phương trên mặt xúc động. Trực tiếp đem trên người làm ngạnh da lông y cởi. Bên người đem cái này mau tế mềm mại da lông áo khoác mặc vào. Cái này áo khoác vừa lên thân. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Quá thoải mái. Lại ấm áp lại uyển chuyển nhẹ nhàng còn bên người thoải mái. Đây mới là y phục trên người a. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm mặc vào áo khoác thiếu niên. Hầu kết không quá rõ ràng địa chấn một chút. Hắn đột nhiên phát hiện thiếu niên như vậy thoạt nhìn tựa hồ khá xinh đẹp. Trên mặt nhìn giống như cũng so trước kia có điểm thịt. Vừa rồi đối phương thoát áo ra thú. Hắn xem đến rất rõ ràng. Kia mông rõ ràng so với phía trước no đủ một chút, ngao ô. Hảo tưởng đem hắn mới vừa mặc vào thân da lông lại cởi ra. Nghiêm Mặc lượng ra kim châm nhìn nhau hắn mắt mạo lục quang còn chảy nước miếng nam nhân quơ quơ. Nói, cái này áo khoác nơi nào tới? Đem thời gian, địa điểm, trải qua, đụng tới người nào, toàn cho ta công đạo rõ ràng. Nguyên Chiến một sát nước miếng. Ta đói bụng mới vừa thu nhân ra một kiện chất lượng tốt áo khoác. Nghiêm Mặc quyết định hơi chút. Hồi quỹ một chút, đến nỗi bị đoạt đối tượng, dù sao đều đã đoạt, Nguyên Chiến có thể chạy về tới còn vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng. Nói vậy tình huống cũng sẽ không quá nguy cấp. Nghiêm Mặc cầm lấy trên mặt đất thạch nồi dựa theo. Nguyên kế hoạch ra cửa đào một nồi tuyết trở về, phóng tới lò sưởi thượng thiêu. Bất quá lần này hắn không ngừng là nấu nước, lại cắt chút treo ở trên tường thịt muối. Cầm dao giải phẫu cắt thành từng mảnh, lại từ thảo dược trong bao lấy ra một ít thảo dược cùng trái cây. Hợp với lát thịt cùng nhau để vào thạch trong nồi, ngươi trên tay đó là cái gì? Ngồi ở đống lửa biên xoa bóp chính mình hai tay hai chân, Nguyên Chiến liếc mắt một cái đã bị dao. Phẫu thuật hấp dẫn, Nghiêm Mặc ghét bỏ mà nhìn mắt hắn xoa chân giơ tay. Nhưng vẫn là đem giải phẫu đao đưa cho hắn. Đây là tổ thần lúc trước cho ta bảo bối chi nhất. So giống nhau đau mau rất nhiều. Người muốn tiểu, nói còn chưa dứt lời. Nhanh tay thì lưỡi đao Nguyên Chiến đã bị dao phẫu thuật cắt qua ngón tay, Nguyên Chiến không sao cả. Mà đem đổ máu ngón tay phóng tới bên miệng liếm liếm. Đôi mắt tắc nhìn chằm chằm dao phẫu thuật toát ra rõ ràng muốn chiếm hữu dục vọng, thứ tốt. Nguyên, chiến lực tán, có thể cho ta sao? Không thể, ta liền này một phen. Nghiêm Mặc duỗi tay, sớm biết ngươi không cho ta ngủ. Ta liền lấy kia da lông đổi ngươi tiểu đao, 10 kiện cũng không đổi. Nguyên Chiến bĩu môi, này tiểu nô lệ phí công nuôi dưỡng, cấp ăn thịt cấp xây nhà cấp đưa ra lông còn không cho ngủ một lần. Nhịn không được duỗi tay khắp khuôn mặt hắn một phen, nghiêm mặt giận chừng đối phương. Sờ xong chân tay cũng dám sờ ta mặt, đau trả ta. Nguyên Chiến không biết sờ xong chân tay vì cái gì liền không thể sờ hắn mặt. Bất quá hắn vẫn là đem giải phẫu đao trả lại cho hắn. Cũng nói, này thoạt nhìn không giống như là cục đá làm, ta cũng không biết là cái gì tài chất. Dù sao nhìn, không giống như là kim loại. Vừa lấy được hài lòng lễ vật Nghiêm Mặc tâm tình vẫn là thực tốt. Tức giận cũng không có duy trì thời gian rất lâu. Tiếp nhận dao phẫu thuật bôi lên tuyết thủy. Đặt ở hỏa thượng nướng nướng tiêu độc, Nguyên Chiến thuận miệng nói. Nhìn có điểm giống nào đó xương cốt, Nghiêm Mặc trong đầu hiện lên cái gì, nhưng lóe đến quá nhanh. Hắn không bắt giữ đến, Nguyên Chiến duỗi đầu xem thạch nồi. Ngửi ngửi cái mũi, người ở nấu cái gì? Thơm quá, Nghiêm Mặc cầm lấy một cây trường muỗng gỗ. Phóng tới thạch trong nồi quấy, một bên quấy một bên nói. Bỏ thêm dược liệu canh thịt. Đuổi hàn bổ khí, đáng tiếc không phải thịt dê, nếu không hiệu quả sẽ càng tốt, Dương. Nói đến Dương, Nguyên Chiến bỗng nhiên mặc danh hưng phấn lên, ta đang muốn cùng ngươi nói. Ta ở hướng phía bắc đi trên đường phát hiện một con dã sơn dương đàn. Tổng số không dưới 3-500 chỉ, thật sự. Cách nơi này xa sao? Nghiêm Mặc cũng hưng phấn, xa. Nguyên Chiến một chữ liền cấp Nghiêm Mặc hạ nhiệt độ thành công. Ước chừng 8-9 ban ngày lộ trình, ở tây bắc biên tới gần rừng rậm một tòa núi đá thượng, đối với một cái ban ngày khoảng cách rốt. Cuộc có bao xa, Nghiêm Mặc cũng không có cái định lượng. Chỉ từ Nguyên Chiến trong miệng biết được đó là căn cứ mỗi cái chiến sĩ chính mình một cái ban ngày. Có thể đi khoảng cách tới tính, nguyên thế giới người thường dựa theo một ngày đi 10 cái giờ tới. Tính toán nói có thể đi 20-40 km. Thể lực người tốt có thể đi 50-60 km. Đem Nguyên Chiến quy về người sau. Như vậy hắn theo như lời một cái ban ngày lộ trình. Tạm thời liền có thể tính vì ước 50 km nếu dựa theo như vậy chỉ số tới tính toán. Nguyên Chiến trong miệng 8-9 ban ngày lộ trình. Đó chính là 450 km tả hữu. Hạ Tuyết Thiên ngươi có phải hay không đi được so ngày thường chậm? Đương nhiên. Nguyên Chiến đói khát dạ dày bộ chịu không nổi canh thịt mùi hương kích thích. Cùng Nghiêm Mặc muốn quá muỗng gỗ. Ở trong nồi dùng sức quấy. Hận không thể nó nhanh lên thiêu khai, chậm nhiều ít. Một nửa, đó chính là 220-250 km tả hữu. Vẫn là quá xa, có lẽ hắn có thể thử làm nhị mãnh dẫn dắt A-ô tộc nhân chế tác trượt tuyết. Bất quá này đều không vội. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không khuyết thiếu đồ ăn, ngươi tìm được ngươi muốn cái kia bộ lạc chỗ. Ở sao? Nơi đó có phải hay không ở càng cao đẳng văn minh? Kia bọn họ như thế nào sẽ không có phát hiện lớn như vậy một cái hồ nước mặn? Hắn không cảm thấy một cái cửu phong là có thể kinh sợ trụ toàn bộ cao cấp văn minh bộ lạc chiến. Sĩ, Nguyên Chiến gật đầu. Nhịn không được muốn dùng muỗng gỗ múc một ngụm canh thịt uống. Bị Nghiêm Mặc tay mắt lanh lẹ mà đánh xuống tay bối, bên trong thả thảo dược. Cần thiết thiêu khai, thành thật chờ. Nguyên Chiến chừng thiếu niên, chừng mắt nhìn trong chốc lát, sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đi quấy canh thịt. Nghiêm Mặc thu hồi kim châm. Tiếp tục hỏi, kia phụ cận có bộ tộc khác sao? Không có nhìn đến, ta đi rồi 10 ngày mới đi đến nơi đó. Ta còn đến bên hồ nhìn. Kia một tảng lớn đều không có nhìn đến bộ tộc khác. Nhưng là có mãnh thú. Bất quá ta không phát hiện là cái gì mãnh thú. Có lẽ mùa đông chúng nó trốn đi ngủ, 10 ngày lộ trình. Cũng chính là 250-300 km tả hữu. Bất quá không có nhìn đến bộ tộc khác nói. Kia cái này ra lông áo khoác rốt cuộc là đánh nơi nào đoạt tới. Nghe nói phụ cận không có cường đại địch nhân. Nghiêm Mặc thoáng an tâm rất nhiều, lại chạy nhanh hỏi cơ bản nhất dân sinh vấn đề. Bên kia sản vật so bên này như thế nào? Không lo ăn, ít nhất dưỡng một cái nguyên tế bộ lạc cũng đủ. Trừ bỏ cái kia sơn dương đàn, ta còn thấy được cự ngưu, con ngựa hoang, trường đầu thú, còn có thật nhiều hươu báo, con thỏ, hồ ly cùng lang thú chờ rất nhiều dã thú, xem ra chúng ta tới rồi một cái thú so người nhiều địa. Phương, Nguyên Chiến kỳ quái mà liếc hắn. Dã thú vốn dĩ liền so người nhiều, đúng vậy. Nghiêm Mặc cười mỉa, hắn chỉ là lại chắc hẳn phải vậy mà cho rằng thế giới này nơi nơi đều là nhân loại. Nghe nói lớn như vậy một mảnh địa phương thế nhưng không ai chiếm còn cảm thấy kỳ quái, ta tính. Toán sấn mùa đông dọn qua đi. Nguyên Chiến đột nhiên nói, ai? Mùa đông? Vì cái gì? Nghiêm Mặc kinh, tới nơi đó trên đường tuy rằng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần tránh đi lang thú cùng trường đầu thú săn thú địa bàn. Liền không có quá lớn vấn đề. Lộ ta đã thăm minh. Chỉ cần mặt sau người đi theo ta đi là được. Xem canh thịt còn không có nấu hảo. Nguyên Chiến đơn giản đứng dậy đem sa bàn kéo lại đây. Lấy nhánh cây ở mặt trên vẽ một bức cực kỳ đơn giản lộ tuyến đồ, đến nỗi vì cái gì một hai phải ở. Mùa đông qua đi, ta hoài nghi nơi đó có một loại rất lợi hại mãnh thú sinh hoạt. Nếu chúng ta không thừa dịp đối phương ở mùa đông ngủ thời điểm chạy tới nơi đem địa bàn trước bá. Chiếm xuống dưới, kia sang năm mùa xuân chúng ta rất có thể liền phải một đường đi một đường đánh qua đi. Như vậy tổn thương quá lớn, Nghiêm Mặc tính toán. Chính là nơi đó cái gì đều không có. Chúng ta còn có nhiều như vậy hài tử. Hiện tại qua đi, không phải mọi người. Nguyên Chiến hiển nhiên ở trên đường đã tưởng hào. Ta trước mang một bộ phận người qua đi. Ở bên kia đem phòng ở cái lên. Cái kia có dã sơn dương sinh hoạt núi đá ly ta nhìn chúng cái kia chỗ ở không xa. Ta có khống chế thổ nhưỡng cùng cục đá năng lực. Muốn thu thập những cái đó nham thạch làm phòng ở không khó. Hơn nữa ta thử qua, lần này không cần đem cục đá ma thành đột lõm kết cấu. Trực tiếp dùng bùn hồ liền có thể, nói đến bùn. Nghiêm Mặc nhớ tới cái kia keo chất vôi bùn lầy. Ngươi không ở thời điểm, chúng ta phát hiện một loại so bùn muốn hảo đến nhiều thổ thạch dính thuốc nước, Nghiêm Mặc trước. Giải thích cái gì là dính thuốc nước. Sau đó nói, ta nếm thử qua, đem cái kia cục đá dùng lửa đốt thành cho. Hoặc dùng thạch truy tạp đến dập nát, quấy thủy quấy, có thể một lần nữa biến thành bùn lầy trạng thái. Suy xét loại này nguyên sinh bùn lầy dính tính phi thường đại. Ta thử hướng bên trong trộn lẫn chút cát đất, phát hiện chỉ cần chú ý thủy lượng, không cho chúng nó xử lý. Trộn lẫn đại lượng cát đất cái loại này bùn lầy như cũ có nhất định dính hợp tính. Mà loại này trộn lẫn cát đất bùn lầy phóng thượng 1 đến 2 ngày. Nó vẫn là sẽ ngưng kết thành hòn đá trạng, thả phi thường rắn chắc, cái loại này bùn lầy cỡ nào. Nguyên Chiến ở suy xét, nếu nhiều, hay không có thể trực tiếp dùng loại này bùn lầy xây nhà, ta đi nhìn cái kia bùn lầy đường. Không lớn, phạm vi đại khái chỉ có 1000 mét vuông không đến. Quanh thân chiều sâu không đồng nhất, ta ở bên cạnh dùng 2 mét lớn lên gậy gỗ thăm quá. Không có cắm rốt cuộc. Trung gian rốt cuộc có bao nhiêu sâu hoàn toàn không biết. Bất quá ta không kiến nghị dùng nó trực tiếp tới xây nhà. Kia quá lãng phí, lấy nó làm như thổ thạch dính thuốc nước sử dụng liền rất hảo. Ta đo lường tính toán quá, chỉ cần người đầu một viên như vậy đại bùn lầy nguyên thạch. Biến thành bột phấn sau, trộn lẫn cát đất cùng thủy, liền có thể làm ra đủ cái 2 đến 3 đống thạch ốc dính hợp vôi vữa. Hành. Đến lúc đó ta mang lên mấy viên cục đá dùng nhìn xem. Hắn có khống thổ chi lực. Dập nát loại này bùn lầy nguyên thạch thậm chí có thể không cần lửa đốt. Nguyên Chiến lúc này nói được không thèm để ý. Hoàn toàn không nghĩ tới kia keo chất vôi bùn lầy ở phía sau cho hắn mang đến như thế nào kinh. Hỉ, Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến ở sa bàn thượng khoa tay múa chân bộ lạc chỗ ở tương lai bộ dáng. Hắn thậm chí nhắc tới lần trước hắn họa ra tới thành trì khái niệm. Tiểu tử này tính toán ở xây nhà phía trước dùng cục đá làm tường đá đem chỗ ở quanh thân vây. Quanh lên, nhưng bởi vì chịu kiến thức có hạn. Nguyên Chiến tưởng chỗ ở bộ dáng tràn ngập nguyên thủy thôn trại chất phác cảm, Nghiêm Mặc tuy rằng. Đối kiến trúc cùng thành thị quy hoạch không hiểu biết, nhưng không thấy quá heo đi đường cũng ăn qua thịt heo. Mỗi ngày sinh hoạt ở rộng lượng tin tức hiện đại xã hội. Hắn tự nhiên chướng mắt như vậy một cái thôn trại thức. thực dễ dàng bị người công phá tiểu chỗ ở, đương nhiên. Hắn cũng không có khả năng ở nhân thủ như vậy khuyết thiếu dưới tình huống. Cùng Nguyên Chiến nói cống thoát nước trải, công năng phân ranh giới phân, nguồn nước tiến cử chờ các loại kiến thành khái niệm, dùng tường đá ngăn trở dã thú ý tưởng thực hảo. Nhưng ngươi cái này tường đá bao gồm phạm vi quá quảng. Hơn nữa tường đá chỉ có một đạo cũng tương đối bạc nhược. Ta kiến nghị chúng ta có thể trước lộng một cái tiểu nhân. Chỉ cần có thể bảo vệ chúng ta này không đủ 100 người tiểu chỗ ở liền có thể. Như vậy chúng ta có thể đem tường đá cùng phòng ở làm cho càng bền chắc. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu trên tường đá có thể chạy lấy người, chúng ta trên cao nhìn xuống đối phó dã thú. Nghiêm Mặc lại bắt đầu cấp Nguyên Chiến đi học, dùng tranh vẽ cùng miệng miêu tả phương thức cho hắn khai thác tư duy. Nguyên Chiến nghe được cực kỳ nghiêm túc, chính là chờ thạch trong nồi canh thịt một khai. Hắn lực chú ý đã bị dẫn đi rồi, Nguyên Chiến không màng năng miệng. Trực tiếp liền thạch nồi lấy muỗng gỗ phần phật ăn đến đầy đầu đổ mồ hôi. Một nồi to canh thịt, không đến trong chốc lát hắn liền ăn cái tẫn quang. Liền tích nước canh cũng chưa lưu, không có. Nguyên Chiến dùng muỗng gỗ thổi mạnh đáy nồi, đem tiêu hồ ở đáy nồi thượng một chút cũng quát xuống dưới nhét vào trong miệng, Nghiêm Mặc cho hắn bắt mạch, không có cũng không thể lại ăn. Không phải ăn đến no liền hảo. Nhớ kỹ, 2 cái giờ nội không chuẩn ăn mặt khác đồ vật, buổi tối ngươi lại cho ta nấu. Ta đi săn thú, đối thanh niên đương nhiên khẩu khí âm thầm mắt trợn trắng. Nghiêm Mặc nói, buổi tối ngươi tới thạch ốc ăn. Ta đã giáo hội những cái đó tiểu hài tử như thế nào làm canh thịt. Ta trong khoảng thời gian này cũng đều là đi theo bọn họ cùng nhau ăn. Hắn nhưng không có hứng thú cho người ta làm đầu bếp. Đúng rồi, người cái này áo khoác rốt cuộc đánh chỗ nào đoạt tới? Nguyên Chiến tuy rằng không nghĩ cùng một đám tiểu tể tử cùng nhau ăn cơm, nhưng hắn lại thèm ăn canh thịt hương vị, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nga, người nói này ra lông a. Ta từ một người trên người bái xuống dưới, người. Người nào? Nghiêm Mặc một chút nhăn chặt mày, nữ nhân. Tóc đỏ, da bạch nãi đại mông viên. Nguyên Chiến ném xuống bị liếm đến sạch sẽ muỗng gỗ, thuận miệng nói, ta đem nàng khiêng đã trở lại. Cái gì? Người ở đâu? Tác giả có lời muốn nói. Hạt bè tiểu kịch trường. Nguyên Chiến, ta đã trở về. Nghiêm Mặc, ra cửa trở về muốn mang thổ đặc sản. Lấy tới. Nguyên Chiến, cấp. Nghiêm Mặc, đây là cái gì? Nguyên Chiến, nữ nhân. Nghiêm Mặc, người đi đâu nhi? Nơi đó thổ đặc sản thế nhưng là nữ nhân. Nguyên Chiến, nữ nhi quốc, về sau chúng ta bộ lạc sinh sản không bao giờ dùng sầu. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Công chúa đều về ta. Nữ vương cùng thừa tướng về ngươi. Hết chương.